Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, 1091. Bạch Tĩnh là cái giới âm nhạc thiên hậu, danh khí rất lớn, cho nên giống nhau trụ khách sạn cơ bản chính là tính cả nhân viên công tác cùng nhau bao hạ. Hoặc là một tầng, hoặc là hợp với mấy tầng, cơ bản tất cả đều là nàng người. Như vậy cũng có thể phòng ngừa paparazzi sờ lên tới, cho nên phía trước trong phòng động tĩnh như vậy đại, cũng không có kinh động khách sạn người. Càng không có người lại đây vây xem náo nhiệt, đều bị người đại diện yêu cầu về phòng ngốc. Lần này Lý Hạo sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì bọn họ kia bộ điện ảnh chung nhạc đệm sẽ là thiên hậu Bạch Tĩnh tới biểu diễn. Làm bộ điện ảnh này nam chính, vì thế thuận Lý Thành Trương dứt khoát cũng biểu diễn này bài hát khúc MV. Hắn hôm nay tới chính là cùng Bạch Tĩnh thấy cái mặt, lẫn nhau gian, hoặc là nói tốt xấu muốn cho Bạch Tĩnh trông thấy hắn. Nếu cảm thấy thích hợp, hắn mới có cơ hội tới diễn cái này MV. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ mới vừa ngồi xuống nói chuyện với nhau vài câu, liền đã xảy ra như vậy biến cố. Lý Hạo đưa Tư Dương đi thời điểm, còn ở cảm thán, Dương ngươi nói ta có phải hay không thật sự muốn tìm một chỗ đi cúi chào. Này lại không phải ta năm bổn mạng, như thế nào cảm giác đi chỗ nào đều có thể gặp phải kỳ quái quái sự đâu. Còn có cái này đoàn phim cũng quá xui xẻo đi, tiền nhiệm nam chủ kết cục như vậy thảm, hiện tại nhạc đệm biểu diễn giả lại như vậy. Thật sự không phải hồ ly tinh thượng thân sao? Kia đầy mặt mau ngươi là không phát hiện. Đặc đáng sợ, Tư Dương cười cười. Vậy ngươi chờ hạ còn muốn đi lên sao? Lý Hạo thở dài, liền tính đi. Ít nhất cũng muốn đi lên chào hỏi một cái đi. Nhân gia tốt xấu là thiên hậu. Liền tính nàng có chuyện gì? Này không trải qua kỷ người cũng ở sao? Vạn nhất ta liền như vậy đi rồi đắc tội người. Về sau đừng lăn lộn, Tư Dương nói. Người nọ trên người không phải hồ ly tinh, nhưng thật là có điểm đạo hạnh hồ ly. Chẳng qua là một cái quỷ hồ, hơn nữa hẳn là cũng không phải vô tội nằm cũng trúng đạn. Có sở cầu, có điều đến, tự nhiên cũng muốn có điều trả giá, Lý Hạo nhẹ tê một tiếng. Cho nên Bạch Tĩnh hiện tại sẽ như vậy, là nàng chính mình trêu chọc tới dơ đồ vật. Ta thiên à, ta này còn chưa thế nào thâm nhập tiếp xúc giới giải trí đâu. Liền gặp phải loại sự tình này, xem ra này vòng thật đúng là không phải giống nhau loạn à. Tư Dương mày hơi chọn. Vậy ngươi còn muốn hỗn đi xuống sao? Lý Hạo không chút do dự nói. Đó là đương nhiên à. Ta muốn nỗ lực làm vòng chung một dòng nước trong. Tư Dương cười nói. Vậy ngươi cần phải nhớ kỹ những lời này à. Giới giải trí phù hoa mà. Thực dễ dàng đi thiên. Lý Hạo một tay đem Tư Dương cổ ôm. Ta không phải còn có ngươi sao? Nếu ta đi chật, ngươi cần phải đem ta kéo trở về. Hung hăng tấu ta, tấu thanh tỉnh mới thôi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta kiên định đâu. Đi không thiên. Tư Dương trực giác chuyện này còn có hậu tục, hơn nữa đương nhìn đến cái kia Phùng Tranh Minh ánh mắt đầu tiên. Hắn là có thể xác định, đối phương là nhận thức chính mình, nhưng là người nọ hơi thở hắn thực xa lạ, hẳn là chưa bao giờ tiếp xúc quá. Từ tu vi đi lên xem, cũng chính là bình thường thiên sư cấp bậc, cũng không phải rất lợi hại, nhưng là hắn tương đối để ý chính là, người nọ cho hắn cảm giác có điểm kỳ quái, mà này cổ kỳ quái hắn lại không thể nói tới. Giống như là hắn rõ ràng liếc mắt một cái nhìn thấu đối phương sở hữu hết thảy. Nhưng trực giác lại có loại không có nhìn thấu cảm giác. Mà tu sĩ trực giác, từ trước đến nay thực chuẩn. Bất quá Tư Dương cũng không có đem người nọ để ở trong lòng. Mặc dù có điều che giấu lại như thế nào. Bất quá là một cái giống như nhìn không thấu người mà thôi. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy tính kế bất quá là phí công. Vài ngày sau, Lý Hạo lại lần nữa liên hệ Tư Dương. Vẫn là lần trước kia sự kiện. Phùng tổng trị không được, cụ thể là cái tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm. Chính là Bạch Tĩnh người đại diện liên hệ ta, ta chỉ nói hỏi trước hỏi, không đáp ứng bọn họ. Bạch Tĩnh người đại diện nói, nếu giải quyết Bạch Tĩnh trên người sự, xong việc 100 vạn cảm tạ kim, liền tính giải quyết không được, chỉ cần đi một chuyến đi xem liền có 20 vạn. Thế nào Dương, ngươi nếu là không có hứng thú, ta liền giúp ngươi cự tuyệt. Tư Dương nói, vậy đi xem đi. Ước cái thời gian, Lý Hạo nói. Bên kia rất cấp bách. Rốt cuộc Bạch Tĩnh chậm trễ một ngày công tác không biết muốn lỗ lã bao nhiêu tiền. Cho nên là có thể mau chóng liền mau chóng. Nhưng là nàng hiện tại tình huống không tốt lắm. Căn bản ra không được môn. Vẫn là lần trước cái kia khách sạn. Liền xem ngươi chừng nào thì có rảnh. Tư Dương. Kia hành. Ngày mai đi. Ngày mai buổi sáng. Được rồi. Ta đây có thể cùng đi vây xem sao. Tư Dương cười. Có thể à. Nếu ngươi không sợ nói. Lý Hạo khẽ hừ một tiếng. Ta đây ngày mai chờ ngươi nha. Ái ngươi moa moa tương đương. Tư Dương bất đắc dĩ lắc đầu cúp điện thoại. Này trên tinh cầu người so với bọn hắn chỗ đó thật là mở ra nhiều. Nam nhân dính nhấp lên thật đúng là không nữ nhân chuyện gì nhi. Lan Cẩn Tu chính mang theo Tư Dương xem rừng trúc. Lúc trước chùa Linh Cốc đưa cho Tư Dương một đống lớn cây trúc. Biết Lan Cẩn Tu cũng tính toán gieo trồng một mảnh rừng trúc. Vì thế dứt khoát đem chùa Linh Cốc đưa cây trúc loại ở cùng Lan Cẩn Tu rừng trúc giao giới địa. Phương, vừa vặn liền thành nhất chỉnh phiến rừng trúc tiểu đạo. Thấy Tư Dương treo điện thoại. Liền nói, Lân tỉnh có một nhà nấu măng đặc biệt nổi danh. Mới vừa còn tưởng nói muốn hay không đi nếm thử. Xem ra hiện tại là không rảnh, Tư Dương cười nói. Quá hai ngày đi, đi trước kiếm điểm khoản thu nhập thêm monster, Lan Cẩn Tu bật cười nói. Có thể hỏi hỏi là chuyện gì sao? Cảm giác giống các ngươi như vậy thiên sư. Tuy rằng có đôi khi cũng sẽ nguy hiểm, nhưng sinh hoạt cũng rất có ý tứ. Mỗi một con quỷ sau lưng đều có một ít quá vãng. Một phần chấp niệm, hoặc ái hoặc hận, mỗi một lần sự kiện, đều có thể xem một đoạn bất đồng nhân sinh, Tư Dương nói. Giới giải trí về điểm này chuyện này. Một cái thiên hậu, dưỡng không nên dưỡng đồ vật, bị phản phệ, cổ mạn đồng. Tư Dương nhìn hắn một cái. Lan Cẩn Tu nói, ta cũng chỉ biết cái này. Tiểu quỷ, cổ mạn đồng, Tư Dương lắc đầu nói. Không phải, chờ ta chảo trở về cho ngươi xem monster, Bạch Tĩnh người đại diện kêu từ thạc. Ở trong vòng cũng lăn lộn 20 năm sau, tuổi rất nhỏ liền nhập hành. Nguyên bản là bôn xuất đạo, sau lại liền biến thành người đại diện, mà Bạch Tĩnh là hắn mang nhất lâu một cái nghệ sĩ. Sinh sôi từ quán ba tiểu chú sướng phủng thành tiếng hoa thiên hậu. Từ thạc ở trong giới nhiều năm như vậy, thứ gì chưa thấy qua, uống thuốc thoa ngoài ra bên người dưỡng, cái gì đều có, nhưng thường thường những cái đó kết cục đều không thế nào hảo. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền đã cảnh cáo Bạch Tĩnh. Chỉ có bằng vào thực lực của chính mình ngươi mới có thể cười đến cuối cùng. Đi bước một dẫm kiên định, mới sẽ không lật xe, mà Bạch Tĩnh cũng vẫn luôn thực nghe lời, cũng sẽ không vì gia vị không từ thủ đoạn. Hai người ở chung đến nay, đã cùng người nhà không có gì hai dạng khác biệt, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Bạch Tĩnh thế nhưng cũng sẽ trúng chiêu. Nhìn Bạch Tĩnh hiện tại bộ dáng, Từ Thạc lo lắng không phải chính mình cây dụng tiền hủy hoại, mà là thật sự lo lắng Bạch Tĩnh người này. Bọn họ cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy, trải qua không ít sóng to gió lớn. Hắn tình nguyện Bạch Tĩnh là chán ghét giới giải trí mà lui vòng, mà không phải cuối cùng thân bại danh liệt xong việc. Tiểu Tĩnh, liền tính không phải vì ta, vì chính ngươi, ta cũng hy vọng ngươi có thể đối ta nói thật. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi không phải yêu nhất mỹ sao? Tiểu Tĩnh ngươi đừng sợ, nếu là ngươi lộng cái gì không nên làm cho đồ vật, ta có thể tìm được đại sư giúp ngươi giải quyết. Chỉ cần ngươi về sau không bao giờ chạm vào vài thứ kia liền hảo. Nếu không có, ngươi nói cho ta phát sinh quá chuyện gì? Có phải hay không có người ở sau lưng hại ngươi? Trên sofa chính phát ngốc Bạch Tĩnh đối với Từ Thạc nói mắt điếc tai ngơ. Không có nửa điểm phản ứng. Từ Thạc khuyên bảo thật lâu. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tư Dương cùng Lý Hạo tới thời điểm. Vừa vặn nhìn đến cửa Phùng Tranh Minh. Phùng Tranh Minh nhìn thấy Tư Dương. Kia một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi cong lên. Mang theo ý cười nói. Lại gặp mặt Tư Dương cũng cười nói. Ngươi hảo, Phùng Tranh Minh hướng phòng trong nhìn thoáng qua. Người nọ trên người đồ vật chấp niệm quá sâu. Ta năng lực hữu hạn. Chỉ có thể đem này trấn áp. Cho nên vì phòng ngừa nàng lại lần nữa làm ầm ĩ lên. Chỉ có thể mỗi ngày lại đây tinh lọc một chút. Nếu ngươi để ý có khác thiên sư ở đây. Ta đây có thể trước rời đi, Tư Dương nói. Không ngại, ngươi tùy ý liền hảo. Nói không chừng cái kia minh tinh người đại diện sẽ làm Lý Hạo tới tìm hắn. Chính là người này ý tứ. Nếu muốn tiếp cận, vậy cho hắn một cơ hội tiếp cận hảo. Lý Hạo không ngu ngốc. Trước sau một liên tưởng liền đã nhận ra không thích hợp địa phương. Này đi bước một nhìn như ngoài ý muốn trùng hợp. Nhưng chính là quá trùng hợp. Có vẻ càng thêm tất nhiên. Ý thức được điểm này. Sắc mặt của hắn cũng hơi hơi trầm xuống dưới. Hắn không nghĩ biến thành người khác tiếp cận hắn bằng hữu công cụ. Đặc biệt là người này cũng là cái thiên sư. Ai biết hắn ôm cái dạng gì tính kế. Tư Dương vào nhà sau. Từ Thạc vội vàng đứng dậy đón chào. Tư đại sư, ngài nhưng xem như tới. Cầu ngài giúp ta ra Tiểu Tĩnh. Nàng đã bị kia không biết gì đó đồ vật tra tấn không ra hình người. Tư Dương chiều trên sofa nữ. Nhân nhìn lại, Bạch Tĩnh cũng phát hỏa hảo chút năm. Cứ việc xuất đạo sớm. Nhưng hiện tại cũng có hơn 30 tuổi. Bất quá nữ minh tinh ngày thường thập phần chú trọng bảo dưỡng. Chẳng sợ hơn 30. Nhưng thoạt nhìn cũng liền cùng 20 mấy tuổi giống nhau. Tuổi trẻ xinh đẹp. Lần trước hắn nhìn thấy Bạch Tĩnh thời điểm, cứ việc tình huống cũng không tốt lắm, nhưng ngay lúc đó Bạch Tĩnh cũng là cái xinh đẹp mỹ nhân. Hiện tại, trên sofa nữ nhân làn da khô khốc, thân hình gầy ốm, khô cằn bộ dáng thoạt nhìn giống hơn 60 tuổi, phảng phất bị hút khô rồi giống nhau. Từ Dương đi qua, kia nữ nhân cúi đầu gấp ngàn hạc giấy, rất là nghiêm túc chuyên chú. Phòng trong bất luận cái gì động tĩnh đều kích không dậy nổi nàng nửa điểm hứng thú cùng chú ý. Một bên Từ Thạc nói, Từ đại sư, ta cũng không gạt ngài nói. Tiểu Tĩnh trên người tình huống ta thật sự không biết là nàng chính mình dưỡng cái gì không nên. Dưỡng đồ vật, vẫn là bị người hãm hại. Mặc kệ ta như thế nào hỏi nàng nàng đều không nói. Chuyện này ta thỉnh ngài nhất định phải hỗ trợ bảo mật. Tiểu Tĩnh là người rất tốt, lén cũng làm quá rất nhiều công ích. Ta thật sự không hy vọng nhìn đến nàng cuối cùng là cái thân bại danh liệt kết cục nàng không. Nói, vậy làm có thể nói mở miệng nói tốt. Từ Dương nói xong tiến lên vài bước. Hướng tới trên sofa nữ nhân nói, là chính ngươi ngoan ngoãn ra tới chúng ta hảo hảo nói chuyện. Vẫn là làm ta động thủ đem ngươi làm ra tới. Vẫn luôn cúi đầu gấp ngàn hạc giấy nữ nhân lúc này mới ngước mắt chiều hắn nhìn thoáng qua. Sau đó lôi kéo một chút khóe miệng, như là khinh thường cười cười. Kia tươi cười xem người khác theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Rõ ràng là ánh sáng sung túc phòng, lại làm người mặc danh cảm thấy âm lãnh tối tăm lên. Có một loại bị quỷ theo dõi sờn tóc gáy. Từ Dương thấy thế cũng nở nụ cười. Nếu ngươi không phối hợp, ta đây liền đành phải trực tiếp động thủ. Bạch Tĩnh ánh mắt tức khắc biến đổi. Toàn bộ đồng tử biến thành màu đỏ. Nhưng là còn không đợi nàng động tác, Từ Dương một chưởng chiều nàng ót thượng chụp đi. Sau đó năm ngón tay một chảo. Một tiếng chói tai mà thê lương tiếng kêu vang lên. Một đoàn màu đỏ đồ vật sinh sôi bị Từ Dương từ Bạch Tĩnh trên người xé rách xuống dưới. Kia đoàn màu đỏ đồ vật vừa rơi xuống đất, liền không cam lòng lại lần nữa hướng tới mềm mại ngã xuống ở trên sofa Bạch Tĩnh đánh tới. Từ Dương giơ tay lên, nhẹ nhàng một phách, kia đoàn màu đỏ đồ vật toàn bộ bị đánh tan, lộ ra một con nâu đỏ sắc hồ ly. Lý Hạo nhịn không được nhìn về phía Từ Dương, còn nói không phải hồ ly tinh. Này không phải hồ ly tinh là gì? Kia hiển lộ nguyên hình vật nhỏ mở ra bén nhọn móng vuốt, hướng tới Từ Dương hung ác nhe răng trợn mắt lên. Từ Dương thấy thế lại là lăng không một chưởng hướng tới quỷ hồ chụp đi xuống. Không giải trí nhớ vật nhỏ, tin hay không ta một cái tát đem ngươi chụp hồn phi phách tán. Quỷ hồ bị Từ Dương đánh trên mặt đất lăn vài vòng, ăn đau kêu thảm thiết liên tục, cuối cùng là ý thức được trước mắt người này không dễ chọc, ánh mắt khát vọng hướng tới Bạch Tĩnh nhìn lại, rồi lại bởi vì Từ Dương che ở chỗ đó không dám có cái gì động tác. Mà nhưng vào lúc này, khôi phục một ít thể lực Bạch Tĩnh đột nhiên từ trên sofa bò lên. Lập tức nhào hướng quỷ hồ, chặn Từ Dương, thanh âm thật là có vài phần thê lương hô. Các ngươi ai cũng không được nhúc nhích nó, ai đều không được, ngoặc kép, hết chương.